Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 31, 31, cơn lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Chánh quay trở lại căn nhà nhỏ đã 5 phút sau. Nguyệt Giao, bước vào cửa anh hân hoan gọi. Không nghe tiếng cô trả lời. Anh đi vội vào trong. Trên chiếc bàn vẫn còn nến và hoa. Nhưng người con gái trong lòng không đợi anh như đã hẹn. Anh bỏ chiếc đàn trên bàn. Vào từng phòng gọi Nguyệt Giao. Nhưng đáp lại lời anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Lòng anh bắt đầu nổi sóng. Em à, Phạm Chánh lo âu mở nốt cánh cửa phòng 8. Nguyệt Giao không có trong đó. Anh hớt hải chạy ra bên ngoài. Bốn bề vắng lặng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ ảm hoạp vào trời đêm. Nguyệt Giao. Bước chân anh nhanh hơn. Tiếng gọi cũng vội vàng hơn. Trong ánh sáng lờ mờ của khu nghỉ dưỡng về đêm. Anh lật tìm cô trong từng con đường nhỏ. Nguyệt Giao. Em ơi. Ơi. Anh bắt tay làm loa hướng mặt ra biển gọi thật to. Trong màn đêm vắng lặng. Tiếng của anh vọng rõ vào đất trời. Nhưng chỉ có tiếng gió. Tiếng sóng biển trả lời thay cô. Phạm Chánh giờ khắc này. Lòng hoảng loạn thật sự. Đây là điều chưa xảy ra trong tiền lệ. Trước đây, biết bao nhiêu lần đưa đội đi đột kích. Trinh thám, gặp biết bao hiểm nguy. Thậm chí đối mặt với cái chết. Nhưng lòng anh chưa khi nào hoảng loạn như lúc này. Bởi, anh có linh cảm xấu. Nguyệt Giao, em ơi. Anh lại gọi vào khoảng không. Nó quá hoang lạnh, bức bách trong lòng khiến anh bật khóc. Lúc này, một ý nghĩ xẹt qua não bộ. Nguyệt Giao đã gặp điều bất trắc. Bởi, Nguyệt Giao mà anh biết, cô không bao giờ tự ý rời đi và bỏ anh lại bơ vơ một mình ở khu nghỉ dưỡng. Phạm Chánh cuộn chặt bàn tay, trấn áp mớ cảm xúc đang cuồn cuộn sóng. Anh chạy ngược lên phòng an ninh của khu nghỉ dưỡng. Qua các camera giám sát, anh cũng chẳng tìm được gì để làm manh mối. Vì phần lớn chúng được đặt rải rác ở ngoại viên các khu nhà. Đầu anh căng lên, trái tim dần thít chặt. Đau không thở nổi, giúp tôi. Anh nói với nhân viên an ninh sau khi cho người đó biết lý do. Điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông. Tiếng reo inh ỏi của nó vang lên giữa lúc lòng đang hoảng. Làm anh chấn động. 99,9% anh đoán nó có liên quan đến sự mất tích của Nguyệt Giao. Phạm Chánh điềm tĩnh áp điện thoại vào tai. Bên kia im ắng. 5 giây, 10 giây, 15 giây. Không có dấu hiệu của cuộc trao đổi. Điều đó càng làm anh tin chắc chắc. Đó là bọn người đang bắt giữ Nguyệt Giao. Anh lạnh lùng chờ đợi. 20 giây trôi qua. Cuối cùng đầu bên kia cũng có động. Ha, ha, ha. A, một chàng cười đắc thắng lọt vào tai anh. Đội trưởng Phạm, đang tìm bảo bối à? Tiếng hắn hân hoan như thu được mẻ cá to. Anh không nói, chỉ chờ có thế. Âm thầm chuyển cuộc gọi đến vừa rồi tới một địa chỉ. Trần Hùng, cha nó xuất phát từ đâu? Phạm Chánh chạy ngược ra bãi đỗ xe. Tiếng cười người đàn ông vẫn còn vang trong tai anh. Hết cười, hắn lại nói, để tao cho mày xem cảnh hay. Dứt lời, điện thoại anh truyền đến loạt âm thanh tiếng mở khóa. Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện một cảnh. Cô gái nhỏ ngồi co ro dưới nền đất lạnh, miệng bịt kín bởi băng keo đen. Hai cánh tay bị chéo ra đằng sau. Chân cô quấn chặt bởi sợi dây thừng. Hình ảnh sao động, mờ mờ ảo ảnh, nhưng không khó để anh nhận ra. Đó là Nguyệt Giao. Phạm Chánh thất kinh, như cơn lốc xoáy đang cuốn vào lòng. Một cơn đau thắt xuất phát từ tim, sau đó nhanh chóng lan ra toàn cơ thể. Sao, đội trưởng Phạm, hình ảnh rõ chứ? Tiếng hắn truyền đến tai anh. Yêu cầu, tiếng anh sắc lạnh, anh nhẹ nhàng mở cửa chiếc SUV, tắt âm, khởi động xe vòng ra giao lộ. Trên màn hình, anh thấy hắn lại ngửa cổ ngước nhìn trời cười. Khi an toàn, anh bật lại chế độ âm thanh. Anh nghe hắn nói. Mạng con bảo bối của mày. Mày yên tâm, tao sẽ gửi ảnh cho mày xem. Để mày thỏa sức chiêm ngưỡng cái chết từ từ là như thế nào. Hắn rít thêm vào điện thoại. Sau mấy câu đanh lạnh đó, màn hình phụt tắt, tiếng quái gỡ của hắn cũng biến mất. Trong bộ đàm, anh nghe tiếng Trần Hùng. Đội trưởng, Tọa độ X về hướng nam tính từ khu nghỉ dưỡng. Rất nhanh, Trần Hùng đã có kết quả. Nhận hỗ trợ. Qua điện thoại Trần Hùng lại hỏi. Anh quyết định, vì sự an toàn của Nguyệt Giao, anh phải cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Phạm Chánh tăng tốc chiếc SUV hướng về tọa độ X gần đến nơi. Chấm đỏ trên đồng hồ càng rõ. Đến bãi đất trống, cỏ cây tùm, Phạm Chánh cho chiếc SUV giấu vào một nơi an toàn. Anh mở ngăn nhỏ ở tay lái lấy ra khẩu súng ngắn. Theo chấm đỏ, anh dần tiến tới một nhà kho bỏ hoang. Xung quanh che kín cả lớp cỏ dại. Bên trong nhà kho, Nguyệt Giao tỉnh lại sau khi mê ở chiếc khăn. Toàn thân ê ẩm, cô hé hé mở đôi mắt. Thấy hình ảnh khác lạ hiện lên trong đáy mắt. Cô lập tức tỉnh người. Đôi mắt mở căng hết cỡ. Theo phản xạ, cô chống tay đứng lên. Lúc này, Nguyệt Giao mới biết, mình bị trói. Cô mở miệng để kêu lên. Nhưng không tài nào mở được. Cô hiểu ra, nó đã dán một lớp băng. Thực tế cay nghiệt, khiến đầu cô rối loạn. Trước mắt cô lại hiện về hình ảnh. Tên áo đen lao vào nhà khống chế cô. Hắn đã bịt thứ gì đó chẹn kín đường thở. Sau đó, cô không biết gì nữa cả. Giờ tỉnh lại ở một nơi xa lạ như thế này. Nguyệt Giao ý thức được. Trong chiếc khăn đó có thuốc mê. Và sự thật, mình đã bị bắt cóc. Cách chương.